Chương 837, họp hàng năm bắt đầu. Tiếu Cường vừa nghe, liền biết Bàng Hạo hẳn là bị định vì thủ tịch tài vụ quan, cũng chính là phù hợp, trong lòng hắn cũng không khỏi một trận ước ao. Kỳ thực làm danh giáo xuất thân Tiếu Cường, đối với bằng cấp không cao Bàng Hạo trong đấy lòng là có chút xem thường, cái này cũng là danh giáo các tinh anh phổ biến tật xấu, chính là mang theo thành kiến xem người. Nhưng Bàng Hạo cùng Hạ Nhược Phi là bạn học, nhân gia tại công ty địa vị chi vững chắc, chỉ đứng sau tổng giám đốc Phùng Tịnh, điểm ấy Tiếu Cường ước ao không được. Hắn rất nhanh sẽ bãi tránh tâm thái, đứng dậy cung kính mà nói, được rồi Hạ Tổng, ta lập tức đi thông báo hắn, vậy ta liền đi xuống trước. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, đứng dậy nói, Tiếu Tổng, sau đó làm rất tốt, công ty sẽ không bạc đãi người có công. Tiếu Cường trong lòng trở nên kích động, hơi có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Tiếu Tổng dám cùng Tiếu Tổng, đừng xem chỉ kém một chữ, cái kia hàm nghĩa có thể là hoàn toàn bất đồng. Tổng thanh tra là bộ ngành lãnh đạo, mà Tiếu Tổng thì lại là công ty lãnh đạo. Tiếu Cường liền vội vàng nói, nhất định Hạ Tổng ngài dừng chân. Nói xong, hắn tiểu vội vàng hướng Hạ Nhược Phi hơi không lời, sau đó bước nhanh rời đi văn phòng. Hắn cũng không dám để Hạ Nhược Phi tự mình đưa hắn ra ngoài. Trên thực tế Hạ Nhược Phi cũng chính là làm dáng đứng dậy, hắn cũng không có muốn đưa Tiếu Cường ra cửa ý tứ. Tiếu Cường sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi liền thuận thế ngồi xuống, ở trên quyển sổ viết vẽ vời, chủ yếu là đem thông qua mới vừa nói chuyện, hắn đối với Tiếu Cường một ít phán đoán nhớ kỹ. Hiện tại Hạ Nhược Phi đã càng ngày càng có công ty người trưởng đạo phong phạm, cho dù hắn đại đa số thời điểm cũng làm hất tay trưởng quỹ, nhưng ở công nhân trong lòng uy tín nhưng thủy chung không giảm, cho dù là Phùng Tịnh đều không kịp hắn. Rất nhanh Bàng Hạo liền gõ cửa đi vào văn phòng, hắn nói, Hạ Tổng, ngươi tìm ta đi qua hơn một năm rèn luyện, Bàng Hạo cũng thận trọng hơn nhiều, hắn cũng không có bởi vì mình là Hạ Nhược Phi bạn học liền có tâm lý cảm giác ưu việt, ngược lại, hắn vẫn luôn ở cảnh tỉnh trạng thái bên trong, nhắc nhở mình không thể được sủng ái mà kiêu, càng không thể làm mất mặt Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cười nói, tên béo, văn phòng lại không người khác, làm chính thức như vậy làm gì ngồi một chút ngồi, liền tìm ngươi tùy tiện tâm sự. Bàng Hạo nghe vậy cũng buông lòng rất nhiều, ở Hạ Nhược Phi trên ghế đối diện ngồi xuống. Hạ Nhược Phi đem ngâm nước trà ngon đẩy tới, nói, uống chút nhi trà, vừa uống vừa trò chuyện. Hắn là dùng đãi khách dùng đại chén trà ngâm nước, dù sao hôm nay cũng coi như là chính thức đảm nhiệm trước nói chuyện, hắn cũng không muốn khiến cho quá tùy ý, hai người một bên ngâm nước nghệ thuật uống trà vừa trò chuyện này, cái kia là không được. Nhược Phi, có chuyện gì ngươi gọi điện thoại chỉ thị một tiếng là được thôi, Bàng Hạo cười nói. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, tên béo, hôm nay tìm ngươi tới chủ yếu là cùng ngươi điện thoại cho, công ty chúng ta rất nhanh muốn tiến hành kết cấu điều chỉnh cùng tối ưu hóa, ân trên nguyên tắc chính là chọn dùng tập đoàn công ty cơ cấu, vì lẽ đó công ty cấp lãnh đạo nhân số cũng mở rộng một chu tờ, ta cùng Phùng Tổng thương lượng một chút, quyết định từ ngươi nhậm chức công ty phụ, cũng chính là thủ tịch tài vụ quan. Bàng Hạo sau khi nghe, không nhịn được lộ ra thần sắc kinh ngạc, miệng cũng hơi mở ra, trên mặt cái kia khả cúc nụ cười tựa hồ cũng đọc lại. Hiển nhiên cái tin tức tốt này đối với hắn mà nói thật sự là quá đột nhiên. Hạ Nhược Phi cảm thấy có chút buồn cười, đưa tay ở Bàng Hạo trước mặt huy động mấy lần, nói, hát hồi hồn dô y. Bàng Hạo phục hồi tinh thần lại, nói, Nhược Phi, ngươi không có nói đùa với ta chứ, phí lời chuyện lớn như vậy, ta có thế no y đu á. Hạ Nhược Phi tức giận nói, làm sao nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống có chút không quá đồng ý. Bàng Hạo cười khổ mà nói, ta đương nhiên là 100 nguyện ý. Một nga nở nguyện ý, ai không thích thăng quan á. Bàng Hạo cùng Hạ Nhược Phi quan hệ tương đối gần, vì lẽ đó đương nhiên sẽ không giống Tiếu Cường nói như vậy, cái lời đều phải châm trước nửa ngày, hắn cũng không cần đi phỏng đoán Hạ Nhược Phi trong lời nói thâm ý, bởi vì Hạ Nhược Phi nói chuyện với hắn chắc chắn sẽ không đánh lời nói sắc bén, nói cái gì khẳng định chính là cái đó, không có lời bên ngoài hàm nghĩa. Bàng Hạo tiếp theo lại câu chuyện nhất chuyển, nói, Nhược Phi, ta chính là lo lắng năng lực ta không đủ, có thể hay không làm trễ nải công tác. Ngươi nhìn Phùng Tổng, Tiếu Tổng giám bọn họ cũng đều là danh giáo tốt nghiệp, mà ta chỉ là một trường đại học, lời này ta liền không thích nghe. Trường đại học làm sao vậy? Hạ Nhược Phi nói, ngươi hơn một năm nay không phải làm rất tốt sao, cũng không thấy ngươi trong công tác ra cái gì chỗ sơ suất đi, lại nói chính ngươi không cũng ở tự học tài vụ. Và kế toán phương diện chương trình học sao vậy, không giống nhau, không giống nhau. Cái phê Hạ Nhược Phi không chút lưu tình cắt đứt Bàng Hạo lại nói, chiếu ngươi nơi này luận, vậy ta nên nhìn cửa lớn đi tới, dù sao ta ngay cả đại học đều không có lên quá ngươi là ông chủ, sao giống như sao Bàng Hạo cười nói, nhân gia Bill Gates, chắc khác ba cách những đại lão này, cũng đều là từ đại học nghỉ học đây ta nhìn ngươi chính là mình không tin rằng Hạ Nhược Phi nói, không chính là một cái. Vô sao việc còn chưa phải là những chuyện lặt vặt kia đây lẽ nào liền có thể so với hiện tại làm tài vụ tổng thanh tra phức tạp đi đến nơi nào người có sợ người khác nói chuyện phiếm cũng không hoàn toàn là đi Bàng Hạo cười khổ mà nói, còn có năng lực phương diện lo lắng, dù sao công ty phát triển càng lúc càng nhanh, quy mô cũng càng lúc càng lớn, tài vụ phương diện công tác mức độ phức tạp cũng là cấp số nhân tăng cường tiểu tử ngươi đầu góc nước vào đi Hạ Nhược Phi chỉ tiếc mại sắc không. Nên Kim No Y nói, ngươi là lãnh đạo hiểu không cái kia chút công việc cụ thể giao cho người phía dưới để hoàn thành là tốt rồi, chức trách của ngươi là cầm lái toàn bộ phòng tài vụ phải giúp ta nhìn cho rõ nếu như ngươi cảm thấy công tác quá phức tạp, vậy cứ tiếp tục xây đội mạnh ngũ mà công ty chúng ta thường thường đều đang tuyển mộ, ngươi đem nhu cầu báo lên A Bàng Hạo nói, ta hiểu được Nhược Phi, Cao Y Di đều không nói, nếu huynh đệ như thế tín nhiệm ta, vậy ta liền nhất định. Đem chúng ta đảo nguyên công ty túi tiền xem trọng vậy thì đúng rồi Hạ Nhược Phi này mới nở một nụ cười, nói, ta muốn đúng là ngươi thái độ này hôm nay cũng không phải trưng cầu ngươi ý kiến, chính là thông báo ngươi tiểu tử ngươi đừng nghĩ bỏ gánh Bàng Hạo là Hạ Nhược Phi ở trung học thời đại ít có vài người bạn tốt một trong, hơn nữa Hạ Nhược Phi đối với hắn biết gốc biết rễ, tuyệt đối tín nhiệm hắn, hảo huynh đệ như vậy hắn là nhất định phải dẫn. Hạ Nhược Phi nhưng không hy vọng công ty quy mô càng lúc càng lớn, bên người hắn huynh đệ tốt nhưng từng cái lạc đội, bao quát Diệp Lăng Vân cùng với cái kia chút xuất ngũ lính giả cũng là như thế. Bàng Hạo lộ ra một tia thần sắc kích động, nói, hiểu tài vụ bên này Nhược Phi ngươi hãy yên tâm Hạ Nhược Phi lúc này mới vui mừng gật gật đầu, nói, ngươi nếu như thực sự cảm thấy năng lực có đoạn bản, cũng có thể xin đi tiến tu. Cái kia gì đó ngoại quốc danh giáo. Ngươi tùy ý chọn công ty cho ngươi phụ trách tất cả phí dụng chi tương lai có cơ hội nhất định là muốn đi tiến tu học bổ túc Bàng Hạo nói, bất quá gần đây không được nếu công ty muốn bắt đầu kết cấu điều chỉnh, đồng thời muốn thành lập chi nhánh công ty, tài vụ bên này cũng phải lẫn nhau chốc ra, công tác nhiều lắm, ta trong vòng mấy tháng khẳng định đều là đi không ra. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, vậy thì chờ hơi hơi nhàn rỗi một chút lại nói đúng rồi tên béo. Công ty cải tổ sự tình hiện nay vẫn còn bảo mật giai đoạn, ngươi trong lòng mình rõ ràng là được, có thể đừng đi ra loạn chuyển ha đúng vậy ta nhất định miệng kín như bưng Bàng Hạo nói. Rất nhanh Hạ Nhược Phi liền kết thúc cùng Bàng Hạo nói chuyện hai người vốn là huynh đệ tốt, cái kia chút để yêu cầu, cầm hy vọng lời có thể tiết kiệm đều bớt đi, cũng không cần như thế. Bàng Hạo chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi, đồng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, liền lại đặt mông ngồi về chỗ ngồi. Hắn nói, Nhược Phi, Quan Bình tiểu tử kia gần nhất thật giống ở công ty làm được không phải rất vui vẻ tuần trước tìm ta uống một trận rượu mà thôi. Một trận tố khổ A Quan Bình chính là Hạ Nhược Phi cái kia ở nhị thủ phòng giao dịch công ty làm bất động sản người đại lý bạn học. Lúc trước Hạ Nhược Phi mua đoạn nông trường biệt thự này, thủ tục tương quan đều là Quan Bình bận trước bận sau, không trả giá vì là Hạ Nhược Phi chạy xuống. Lúc đó biệt thự này chủ nhà trọ đều ở nước ngoài, liên ủy thác quốc nội một người bạn toàn quyền thay quyền. Hạ Nhược Phi còn nhớ đến lúc ấy người đại lý kia Triệu Tuyết Tình ngoại hình vẫn không sai, Quan Bình đối với nàng còn giống như có chút ý tứ. Hạ Nhược Phi cũng từng đối với Quan Bình tung quá cành ô liu, chỉ bất quá khi đó Quan Bằng phẳng công tác vẫn tính ổn định, hơn nữa nhị thủ phòng người đại lý ngành nghề mấy năm qua thu nhập thủy bình cũng không tệ, vì lẽ đó hắn không có chủ động đưa ra phải đến đào nguyên công ty tới làm, Hạ Nhược Phi cũng không tiện vẫn yêu cầu. Sau đó Hạ Nhược Phi vội vàng chuyện của công ty, mọi người liên hệ sẽ không có lấy trước như vậy hơn nhiều. Thế nhưng nghe Bàng Hạo ý tứ, hắn cùng Quan Bằng phẳng liên hệ còn là không ít. Bởi vì ở lúc đọc sách, một cái Hạ Nhược Phi, một cái Bàng Hạo, còn có một cái Quan Bình, ba người bọn họ là quan hệ nhất thiết. Đối với Hạ Nhược Phi mà nói, sau khi tốt nghiệp còn vẫn như cũ giữ liên lạc bạn học, cũng là Bàng Hạo cùng Quan Bình hai người. Hạ Nhược Phi đầu lông mày hơi nhíu một hồi, nói, tiểu tử này xưa nay chưa từng nói với ta a còn có nên hay không ta là huynh đệ Bàng Hạo cười một cái nói, cũng không thể đoán nhân ra Quan Bình, ngươi bình thường thật sự là quá bận rộn, thường thường hối hả ngược xuôi, ngay cả ta ở công ty đều rất ít có thể nhìn thấy ngươi, hắn khả năng cũng là thật không tiện quấy rối ngươi đi phí lời Hạ Nhược Phi nói, ta nhìn tiểu tử này chính là khách khí quay đầu lại ngươi an bài một chút, chúng ta ba ăn chung cái cơm, ta rất tốt cỡ trách hắn đúng vậy. Bàng Hạo nói, ta tranh thủ năm trước sắp xếp mọi người cùng nhau tụ họp một chút, liền ba người chúng ta. Bàng Hạo biết, chính mình chỉ cần cầm đầy miệng, Hạ Nhược Phi nhất định sẽ đem chuyện này để ở trong lòng, đến thời điểm không cần hắn lắm miệng, Hạ Nhược Phi tự nhiên sẽ ra mặt trợ giúp Quan Bình. Đào Nguyên công ty bây giờ phát triển nhanh mạnh như vậy, bao nhiêu cương vị đều thiếu người, Quan Bình cùng Hạ Nhược Phi lại là quan hệ bạn thân như vậy, hơn nữa bản thân hắn năng lực cũng không yếu, đến Đào Nguyên công ty tiêu thụ cương vị vẫn là vô cùng thích hợp. Hạ Nhược Phi gật đầu nói, định xong phía sau thông báo thời gian của ta, địa phương ta tới sắp xếp rõ ràng. Bàng Hạo gật đầu nói, vậy ta trước hết rút lui. Zoe nói xong, Bàng Hạo đứng dậy cáo từ rời đi Hạ Nhược Phi phòng làm việc. Sau đó mấy ngày, Đào Nguyên công ty phòng nhân sự cửa bắt đầu phồn bận rộn. Bọn họ bắt đầu lập ra các loại kiểm tra đồng hồ, sau đó xuống tới mô y cao y bộ ngành cùng với nông trường, xưởng chế thuốc đi tiến hành nhân viên kiểm tra. Đồng thời còn có một nhóm người ở tăng giờ làm việc đối chiếu mọi người hồ sơ, thỉnh thoảng đã có người thu được thông báo yêu cầu đối chiếu tin tức hoặc người bù đắp tư liệu. Người phía dưới cũng nghị luận sôi nổi, có nói đây là vì là cuối năm phân phát thưởng vàng làm chuẩn bị, có nói này là chuẩn bị để bạt một nhóm người đến trung tầng cương vị lãnh đạo đi tới, nói chung dạng gì suy đoán đều có. Bất quá tuyệt đại bộ phận suy đoán đều là hướng về tốt phương diện nghĩ, dù sao công ty phát triển thế đầu như thế tốt, công nhân cũng đều hết sức nỗ lực, bên trong bầu không khí cũng rất hòa hợp, vào lúc này một loại không có khả năng lắm xuất hiện giảm biên chế hoặc người cái khác mặt trái tin tức. Hạ Nhược Phi, Phùng Tịnh đám người cũng biết phía dưới nghị luận, bất quá chỉ cần không ảnh hưởng công việc bình thường trật tự, Hạ Nhược Phi đám người cũng không can thiệp. Trên thực tế bao quát Tiếu Cường, Bàng Hạo cùng với Nghị Cầm đảm nhiệm bộ môn mới tổng thanh tra, chi nhánh công ty lãnh đạo mấy người, đều biết công ty kế tiếp có thể động tác, chỉ bất quá bọn hắn đều bị yêu cầu bảo mật, vì lẽ đó cũng không thể tiết lộ cho người phía dưới, chỉ là để mọi người an tâm làm việc, không nên bởi vì những chuyện này phân tâm. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh thì đến năm cũ. Đào Nguyên công ty niên kỷ sẽ ở Sảng Di là đại tiểu điếm lầu 3 đại phòng yến hội đúng hạn cử hành. Ngoại trừ lưu lại cần thiết nhân viên trực, cùng với xưởng chế thuốc bên kia bảo đảm dây chuyền sản xuất vận hành công nhân ở ngoài, Đào Nguyên công ty công nhân đại bộ phận phân đều tới tham gia họp hàng năm. Ở đây cái đại trong phòng yến hội đầy đủ xếp đặt hơn 20 bàn. Đương nhiên, cái kia chút không có thể tham gia công nhân, ở hưởng bị kết xù tiền làm thêm giờ đồng thời. Bọn họ đồng dạng cũng có thể thu được một số điện thoại, hoặc hàng năm bên trong nhận thưởng phúc lợi bọn họ giống như có thể hưởng bị. Cho tới là có thể đủ thu hoạch giải thưởng lớn, vẫn là chỉ có thể thu được phổ thưởng, vậy phải xem nhân phẩm. Phòng yến hội đã sớm trang điểm đổi mới hoàn toàn, bố trí rất nhiều Đào Nguyên công ty logo, trên sàn nhảy còn có một khối to lớn phun vẽ bối cảnh bản, mặt trên ngoại trừ có dấu Đào Nguyên công ty logo cùng với một ít át chủ bài sản phẩm hình tượng ở ngoài. Còn có một nhóm bắt mắt chữ lớn Đào Nguyên công ty mở năm đại hội. Công ty cao quản tất cả đều múc giả ra tịch, Hạ Nhược Phi cũng đổi lại ở trường hợp chính thức mới mặc thủ công làm riêng Âu phục, cân xứng bền chắc vóc người ở mỗi một chi tiết nhỏ đều 10 phần khảo cứu làm riêng Âu phục tôn lên hạ, có vẻ càng thêm nổi bật không bầy. 6 giờ tối tả hữu, các công nhân viên liền bắt đầu lục tục vào sân. Mỗi người ở vào sân trước, đều sẽ linh đến một tấm nhận thưởng khoán. Ở sau khi vào cửa phó khoán cũng đã bị bỏ vào nhận thưởng hòm bên trong. Tối nay họp hàng năm thiết kế rất nhiều nhận thưởng phân đoạn, tuy rằng cụ thể phần thưởng là cái gì mọi người cũng không biết, nhưng mọi người biết một chút, đó chính là Hạ Nhược Phi là một cái tương đối lớn phương ông chủ, công ty lần thứ nhất họp hàng năm, phần thưởng là tuyệt đối sẽ không mộc mạc. Vì lẽ đó tất cả mọi người 10 phần mong đợi, vào chỗ phía sau một bên nhìn bốn phía, cùng người quen thuộc chào hỏi, một bên nhỏ giọng nghị luận. Hạ Nhược Phi cũng cùng công nhân hòa mình, thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu chào của BNHN, họp hàng năm còn chưa bắt đầu, trong phòng yến hội liền một mảnh vui vẻ hòa thuận bầu không khí. Hạ Nhược Phi đang cùng Phùng Tịnh nhỏ giọng nói chuyện, phòng yến hội lối vào lại có mấy người đi tới. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn, có vẻ khá là kinh ngạc.